Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164, vì biểu đạt ta xin lỗi, vị này mỹ nhân là chuyên môn tặng cho các ngươi, đương nhiên nàng vẫn là thực sạch sẽ, đến bây giờ cũng chưa người chạm qua. Hy vọng có thể cầu được các ngươi tha thứ, Diêu Quảng Lâm nhưng thật ra không nói gì. Như vậy nữ nhân Mỹ là Mỹ, nhưng thực đáng tiếc. Không có bất luận cái gì chứng dùng. Bị vương ca này nhóm người dạy dỗ quá. Đặt ở trang viên có lẽ chỉ có thể cấp trang viên mang đến tai họa. Hoặc là tới trang viên quấy rối, tuy nói thân phận cùng phía trước đường ra người không quan hệ. Nhưng mục đích vẫn là giống nhau, Diêu Quảng Lâm nhìn nữ nhân này. Không biết sao có điểm quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, theo sau đem cái này ý tưởng. Vứt đến một bên, gặp qua thì thế nào? Dù sao hắn không thích như vậy, nhìn như vậy nhược, hắn thích chính là có thể cùng chính mình sóng vai mà đi. Tỷ như nói hiện tại có khả năng cùng hắn phát triển trở thành bạn lữ Lâm Phần, Diêu Quảng Lâm nhìn. Lâm Phần cũng nhìn hắn, nhìn nhau vài giây lúc sau. Hai người đều không hẹn mà cùng rời đi tầm mắt vương ca xem Diêu Quảng Lâm không tỏ vẻ. Chẳng lẽ chính mình này lễ vật đưa không đúng sao? Không nên a, hẳn là sẽ không có người cự tuyệt như vậy mỹ nữ mới đúng vậy. Hơn nữa vẫn là độc thân gần 30 năm Diêu Quảng Lâm. Tuy nói hắn không tính toán đưa cho Diêu Quảng Lâm mơ siêu Diêu Quảng Lâm nhìn hồi lâu lúc sau mới. Xoay người nhìn Lâm Phần. Lâm Phần, người cảm thấy hẳn là nhận lấy sao? Lâm Phần sửng sốt một chút. Nếu cố ý vị nhìn thoáng qua Diêu Quảng Lâm. Theo sau hỏi vương ca. Người nói trước nói là muốn tặng cho ai đi. Như vậy trực tiếp đưa tới trang viên. Cũng không nói rõ, đến lúc đó miễn cho khiến cho hiểu là mơ siêu, vương ca xem cần thiết muốn như vậy mới không tình. Nguyện nói một tiếng, ta biết Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là ở bên nhau. Cho nên sẽ không cho bọn hắn thêm phiền, miễn cho khiến cho hiểu là mơ siêu cũng biết siêu lão đại ngài khẳng định là gặp qua không ít Mỹ. Nhân vưu vật, ánh mắt khẳng định là rất cao. Cho nên ta cũng không cho nàng ở ngày trước mặt mất mặt xấu hổ cho nên. Đây là tính toán đưa tiền nhiều bối, Diêu Quảng Lâm lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, nếu là cái. Dạng này lời nói, ta còn phải đi vào hỏi một chút, nếu là tiền đa bối lưu lại nàng, kia nàng là có thể lưu lại, nếu là tiền đa bối không cần nói, vậy ngươi liền đem nàng mang về. Chúng ta cái này trang viên cũng không phải là đơn thuần lớn lên xinh đẹp là có thể lưu lại. Còn có rất có khả năng là rảo sự tinh, theo sau. Bọn họ đem vương ca cùng vị này mỹ nhân cùng nhau ném ở bên ngoài. Đi tìm được rồi tiền đa bối triền đa bối hiện tại chính tự phòng khách cùng Đường Minh nói. Chuyện Diêu Quảng Lâm tới thời điểm bọn họ chính lưu thật sự vui sướng. Hắn ngồi ở trên sofa đem ý đồ đến nói một chút. Đường Minh bọn họ còn không có cái gì tỏ vẻ. Tiền đa bối bản nhân liền trực tiếp tạc mau, cái gì? Ta chính là như vậy nông cạn người sao? Cái kia tiểu vương chính là như vậy xem ta. Ta là sẽ bị như vậy một chút sắc đẹp mê đi đầu người sao? Làm cho bọn họ cút đi. Ta mới không hiếm lạ đâu. Ta cũng gặp qua rất nhiều mỹ nhân. Tỷ như nói hoa hậu giảng đường Khúc Tĩnh Linh, còn có rất nhiều mặt khác mỹ nhân, TV thượng minh tinh càng là mỹ a, Diêu Quảng Lâm hơi hơi mỉm cười. Này tiền đa bối tặc mau bộ dáng nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn, trách không được Đường Minh luôn là. Thích đem tiền đa bối lộng tới tặc mau, có đôi khi đương vui vẻ quả thực phi thường có hiệu quả, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng là ý. Tứ này. Bất quá Đường Minh nhưng thật ra có điểm tò mò cái này tiểu vương liền đối chính mình thẩm mỹ như. Vậy có tin tưởng, cảm thấy chúng ta giữa sẽ có người coi trọng nữ nhân này sao? Diêu Quảng Lâm hơi hơi một đốn, nói đến điểm này, kỳ thật ta nhưng thật ra thấy được nàng diện mạo, thật đúng là đừng nói xác thật là rất mỹ, hơn nữa tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. có thể là trước kia ở thành phố S thời điểm trên đường từng có ngẫu nhiên gặp được. Nhưng nghĩ không ra, Đường Minh, nếu nói như vậy khiến cho bọn họ đi thôi. Dù sao chúng ta cũng không cần. Cái gì nữ nhân, bất quá tiền đa bối nếu không cần nói. Có thể hỏi Trang Viên có hay không người muốn. Có người muốn nói có thể lưu lại thử xem. Nếu có thể hòa nhau tới đứng ở chúng ta bên này. Loại tình huống này cũng là không tồi. Đương nhiên vạn không trở lại nói. Lưu lại cấp mỗ một người đương tức phụ cũng không tồi. Đường Thiên Lam ở người khác không chú ý. Chính mình thời điểm nheo lại đôi mắt hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Đương nhiên ở chỗ này là cái gì đều nhìn không tới. Nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai tính toán câu dẫn chính mình người, cái này chính mình người đương nhiên chỉ chính là Đường Minh. Chỉ là Đường Minh nói nhiều như vậy thật sự không phải bởi vì chính mình muốn nhìn, mà là thật sự vì Trang Viên người suy xét, bởi vì nữ nhân thật sự quá ít, cũng có rất nhiều đều là trời sinh sắt thép thẳng nam. Như thế nào bẻ đều bẻ không cong cái loại này, những người này khẳng định là yêu cầu nữ nhân. Hiện tại thu thập một ít nữ nhân trở về, nếu là còn có thể liền cho bọn hắn làm tức phụ. Nếu là không thích nói liền tính, Đường Thiên Lam rõ ràng là hiểu lầm. Cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào hiểu lầm. Dù sao thực mau Đường Minh liền tính toán chính mình tự mình đi ra ngoài nhìn một cái tiền đa bối. Đều cảm giác được Đường Thiên Lam biểu tình có điểm không thích hợp. Nhưng là hắn lại không biết làm sao vậy. Cũng không dám làm trò Đường Thiên Lam mặt nhắc nhở Đường Minh. Cho nên chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Đường Minh lúc này lôi kéo Đường Thiên Lam tay, thuận tiện ở trên mặt hắn hôn một cái. Ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem ơ siêu thực hảo. Khí toàn tiêu, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 182 Đường Thiên Lam nhận mệnh làm Đường Minh lôi kéo chính mình đi đến bên ngoài. Nhưng là khi bọn hắn đi đến cổng lớn thời điểm, nhìn đến bên này tình huống, lại phát hiện sự tình khả năng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì bên ngoài nữ nhân kia bọn họ đều nhận thức, ngay cả đi theo cùng nhau ra tới xem náo nhiệt tiền đa bối. Cũng là đang xem đến người thời điểm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, bởi vì đứng ở cái kia. Vương ca phía sau nữ nhân không phải những người khác, đúng là trước kia tiền đa bối từng có một ít ảo tưởng nữ thần. Cũng là đại học tốt nghiệp phía trước đều vẫn luôn chiếm cứ đệ nhất hoa hậu giảng đường danh hào. Khúc Tĩnh Linh, mà hiện tại đối phương cư nhiên, hơn nữa nghe vương ca nói. Vẫn là bị dạy dỗ quá. Cho nên, là nàng chính mình đắm mình trụy lạc muốn dùng thân thể của mình còn có dung mạo dựa vào người khác. Vẫn là cái này vương ca đem nàng chảo trở về cưỡng bách nàng đâu. Có khả năng nhất chính là người sau. Bởi vì, Đường Minh còn không đến mức nhìn lầm người, vương ca nhìn bọn họ đều ra tới. Hơn nữa ánh mắt đều là đặt ở nữ nhân này trên người. Trong lòng còn rất đắc ý, chính mình chiêu thức ấy quả nhiên phi thường hữu dụng. Đường Minh như suy tư gì nhìn lẳng lặng mà đứng ở nơi đó Khúc Tĩnh Linh. Phát hiện nàng đang xem đến bọn họ thời điểm cũng chưa cái gì tỏ vẻ. Liền biết, Khúc Tĩnh Linh nhất định là bị dạy dỗ thực hoàn toàn, nhìn thân thể còn tính hảo. Nhưng là tinh thần phương diện liền không biết. Ngẫm lại phỏng chừng là có điểm huyền, Đường Minh còn tưởng rằng tiền đa bối đang xem đến Khúc Tĩnh Linh đã chịu lớn như vậy ủy khuất thời điểm, sẽ lập tức đứng ra vì nàng nói chuyện, cho dù là đứng ra mắng vương ca vài câu cũng là thực bình thường. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút, theo sau liền thần sắc có chút trốn tránh đứng ở tại chỗ, hắn ngược lại là nhìn thoáng qua Đường Minh. Ý bảo hắn chạy nhanh đem sự tình xử lý tốt, Đường Minh không rõ nguyên do nhìn thoáng qua tiền đa bối. Theo sau cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, tiểu vương, ngươi cảm thấy nữ nhân này thật sự thực mỹ. Vậy ngươi chính mình chẳng lẽ không nghĩ chính mình dẫn đầu hưởng dụng sao? Liền như vậy hoàn hảo đưa đến ta bên này. Không cảm thấy đáng tiếc sao? Như thế nào không đáng tiếc? Hắn đương nhiên cảm thấy đáng tiếc. hơn nữa vẫn là thập phần đáng tiếc. Chỉ là, này không phải không có mặt khác biện pháp, cũng không có mặt khác thứ tốt sao? Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đem nữ nhân này đưa lại đây. Nhưng hắn một chút đều không cảm thấy chính mình lúc này đây biện pháp sẽ thất bại, Vương Ca lộ ra. Lấy lòng tươi cười, đối tiểu vương cái này xưng hô giống như một chút đều không thèm để ý. Dù sao hắn hôm nay là chính mình một người mang theo nữ nhân này tới. Không có mang theo tiểu đệ lại đây, cho nên liền tính là đáng khinh một chút yếu thế cũng không quan hệ. Sẽ không bị tiểu đệ nhìn đến, sẽ không ở chính mình người trước mặt mất mặt. Đường Minh nhìn hắn thần sắc liền biết người này. Khẳng định là cảm thấy bọn họ hảo sắc đẹp, ngươi là muốn đem nữ nhân này đưa cho tiền đa bối đúng không? Vương Ca thấy bọn họ cuối cùng là nói đến trọng điểm thượng. Vội vàng gật đầu, đây là hắn hôm nay mang theo cái này mỹ nhân tới nơi này mục đích a. Chính là bởi vì hắn không dám tại như vậy nhiều người trước mặt nói quá nói nhiều. Cho nên mới vẫn luôn nghẹn đến bây giờ, đúng vậy đúng vậy. Không biết tiền tiên sinh có phải hay không thích này một khoản. Nếu là thích nói, liền nhận lấy đi, phía trước là ta không cẩn thận phạm vào sai, còn thỉnh các ngươi tha thứ. Ta chính là thiệt tình tới xin lỗi, liền như vậy mỹ lệ người đều mang đến. Nếu là không thu nói khẳng định chính là đại biểu cho không tha thứ. Đến lúc đó hắn mới muốn sốt ruột, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, còn có Diêu Quảng Lâm. Thậm chí liền quản gia Trần An Dương tầm mắt đều dừng ở tiền đa bối trên người. Tiền đa bối cảm thấy áp lực thật sự rất lớn. Nói chuyện đều có điểm nói không nhanh nhẹn ta không phải thực. Hắn tưởng nói chính mình không phải rất muốn. Chỉ là chính mình ở chỗ này cự tuyệt nói. Khúc Tĩnh Linh bị cái này tiểu vương mang về. Khẳng định không hảo trái cây ăn đi. Nói không chừng hôm nay mang về hôm nay liền phải bị đạp hư, hơn nữa này đó tên côn đồ chính là cái. Loại này nhất không có điểm mấu chốt, có lẽ Khúc Tĩnh Linh còn sẽ bởi vậy trở thành Vương Ca cái này hôi thối không ngửi được tổ chức. Công cộng, từ từ, nghĩ như vậy lời nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Tiền đa bối nguyên bản nghĩ muốn cự tuyệt nói, hiện tại cũng nói không nên lời. Nhưng là hắn hiện tại nhìn đến Khúc Tĩnh Linh liền nhịn không được nghĩ đến phía trước chính mình. Nhìn đến nghe được sự tình, thật sự thực sợ hãi, Khúc Tĩnh Linh kỳ thật là người như vậy. Đường Minh nhìn tiền đa bối rối rắm bộ dáng, liền biết hắn khẳng định là suy nghĩ rốt cuộc muốn lưu lại vẫn là muốn đưa đi. Mập mạp, người cảm thấy là muốn sao? Dù sao bất quá là một nữ nhân, ăn uống trụ địa phương vẫn phải có. Không kém điểm này, tiền đa bối vẻ mặt đau khổ. Cuối cùng vẫn là gật đầu, vậy lưu lại đi. Nhưng là, tiểu vương ngươi phải biết rằng, chúng ta trang viên người không phải vĩnh viễn đều là tốt như vậy tính tình. Dù sao đều là ở tại thành phố S, nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi nếu là lại đến nơi này quấy rối nói, đến lúc đó mặc kệ đưa thứ gì đều mặc kệ dùng. Cuối cùng hắn còn bá khí chắc lậu một lần, dù sao chỉ cần đem các ngươi phá hủy, các ngươi đồ vật tất cả đều sẽ biến thành chúng ta trang viên. Vương Ca nháy mắt đã bị tiền đa bối. Lời này cấp dọa tới rồi, tuy rằng từ tiền đa bối trong miệng nói ra không có gì uy hiếp lực. Nhưng hắn biết này khẳng định 100% chính là thật sự. Bởi vì cái này trang viên chính là có thực lực này. Hắn vội vàng xin khoan dung, không dám, kia, ta đây liền đi trước, Vương Ca thật là bị dọa tới rồi. Ném xuống Khúc Tĩnh Linh bay nhanh đào tàu, chạy trốn tới nơi xa lái xe tử nhanh chóng rời đi trang viên phụ cận. Nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định là sẽ không lại đến nơi này, mà hắn đi rồi. Lúc sau... Hiện tại liền dư lại một cái đứng ở trang viên cổng lớn nữ nhân, tiền đa bối có điểm xấu hổ. Không biết phải làm sao bây giờ, nhưng là Đường Minh lại phát hiện dị thương địa phương. Hắn đi đến tiền đa bối bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người để lại, nhưng là ngươi không nghĩ muốn nàng đúng không? Chỉ là không nghĩ làm nàng trở lại tiểu vương bên kia chịu tra tấn. Ngoa kép, hết chương.